Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, thứ 346 chương phong như nhau nữ tử. Tuyệt vô hàn cầm lấy cổ của hắn đem hắn để khởi đến. Thuấn di đến dạ phi nhi bên người, một trưởng ầm cùng nàng đối chiến một nữ tử, nhân cha. Vào đi thôi, dạ phi nhi một cước đem cung lưu tuyệt đạp tiến của nàng trong không gian. Nhượng tiểu tam chỉ nhìn hắn, u tuyệt, tử khuynh nhan, người quả nhiên có u tuyệt. A, một cái khác nữ tử vừa nhìn thấy cung lưu tuyệt không thấy. Kinh hỉ muôn phần, thế nhưng còn chưa có chờ nàng có động tác. Dạ phi nhi hắc tinh roi xong liền đâm xuyên qua nàng. Tiện tay một đám phượng hoàng chi hỏa đánh nữ tử trên người. Ầm, một chút, nữ tử liền bị đốt. A, nữ tử rất nhanh liền bị đốt thành hôi. Tuyệt vô hàn xoay người đi giải quyết còn lại mấy chí tôn. Phần thiên, bảo vệ tốt phi nhi tới. Ra, phần thiên ở cách đó không xa giết chính hăng say. Tuyệt vô hàn một kêu. Hắn lập tức qua đây. Đến đây đi phần thiên. Đem con tôm đô chạy tới trong nước đi. Sau đó lại ầm bọn họ, dạ phi nhi âm đau thương cười. Và phần thiên song tiên kết hợp, không ngừng đem những thứ ấy linh tôn, thần tôn, bước đến cách đó không xa biển rộng lý. Sau đó hai người giơ súng một người cấp một thương, cứu mạng A, trong nước phát ra trận trận tê tiếng la. Hai người tốc độ rất nhanh, nháy mắt lại trở về chiến trường, không ngừng dùng roi buộc kẻ địch thối lui đến hải lý. Nhất ba hữu nhất ba thu gặt mạng người. Cô gái kia tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Tượng phong như nhau, trước đứng ở cung lưu tuyệt bên người một nữ tử. Kinh ngạc nhìn xa xa dạ phi nhi, hình như là của tà đế nữ nhân. Nghe nói là tử phượng một tộc duy nhất lọt lưới tử khuynh nhan công chúa. U tuyệt ngay trên người nàng, một cái khác nữ tử nói. Thượng, bản tiểu thư muốn giết nàng, dù sao hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Giết nàng chính là chúng ta kiếm được. Hai nữ tử đột nhiên chạy thẳng tới dạ phi nhi và phần thiên. Mà đi, không biết tự lượng sức mình. Phần thiên một roi huy hướng hai nữ tử. Roi đỉnh đao nhọn lóe hàn quang. Cắt rớt hai nữ tử trên người thịt. A, a, đau quá, đau quá. Hai nữ tử che bị thước địa phương thống khổ rơi lệ. Đồ đi tìm chết đi, phần thiên lại một thiên. Hai nữ tử trực tiếp bị lười chém eo đoạn. Phốc, hắn phun ra một ngụm màu đen cực hỏa lập tức đốt hai nữ tử thi thể. Sau đó hai người tiếp tục mở ra ngược tra hình thức. Bên kia, Vân Hàm Ly và Xích Diễm hai người giết càng lúc càng hưng phấn. Từ bế quan hậu bọn họ liền không hoạt động quá. Hôm nay vừa lúc lấy đến luyện tập, Tuyệt Vô Hàn và Lãnh Ngạo hai người kinh khủng hơn. Hoàn toàn là nháy mắt giết. Hai người sở đến chỗ không một không phải gió cuốn mây tan. Trên mặt đất tất cả đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay. Vô một là toàn thây. Một lúc lâu sau, Long tộc đại lấy được toàn thắng. Người tới toàn bộ được giải quyết. Duy chỉ có lưu lại không gian lý cung lưu tuyệt. Nga nga nga, thắng lợi. Long tộc nội một mảnh hoan hô. Bọn họ Long tộc bảo vệ. Đem thi thể đô tập trung ở cùng nhau. Tiểu gia đốt bọn họ, phần thiên đối tộc nhân dặn bảo là, tiểu vương tử, Lãnh Ngạo, Tuyệt Vô Hàn và dạ phi nhi ba người hướng Long Cung Lý đi. Hôm nay nhờ có các ngươi, tiền bối không cần phải khách khí. Chúng ta hẳn là ra một phần lực, dạ phi nhi cười cười. Tiền bối, việc cấp bách hay là muốn mau chóng thông chi hồ tộc gió êm dịu tuyết lang tộc một tiếng mới tốt. Cũng tốt để cho bọn họ có một chuẩn bị, nhiếp chính vương phủ chắc chắn sẽ không chịu để yên, Tuyệt Vô Hàn nói. Không sai, tiếp theo còn không biết là ai để đối phó chúng ta. Lãnh Ngạo cũng nghĩ đến, Tuyệt Vô Hàn và dạ phi nhi ngày hôm sau liền quay trở về vô thượng chi cảnh. Xích Diễm trở về Long tộc, Vân Hàm Ly còn là thích theo Tuyệt Vô Hàn và dạ phi nhi. Trên đường phần thiên cao hứng bay xéo. Còn hư tiểu khúc, dạ phi nhi và Tuyệt Vô Hàn hai người trở lại vô thượng chi cảnh tiếp tới hai tiểu gia hòa. Lại xoay người về tới U Minh bí cảnh, nàng trước tiên đi xem mẹ nàng, Thế nhưng lúc này mẹ nàng là ngủ say. Phi Nhi, này đã rất tốt, Nhan Nhi tình huống càng ngày càng tốt. Cha ngươi đô cao hứng nguy, lão gia tử nhìn thấy Dạ Phi Nhi có hơi thất vọng. Vội vàng lên tiếng an ủi. Không có chuyện gì, gia gia, ta chỉ là còn chưa từng nghe qua nương thanh âm. Có chút cức không thể đãi, Dạ Phi Nhi cay đắng cười. Khổ ngươi, lão gia tử trong lòng khó chịu. Mẹ ngươi hiện tại tỉnh lại thời gian càng ngày càng dài. Đây là chuyện tốt, Phi Nhi không cần lo lắng. Long tộc thế nào? Băng Thích Thiên đi tới. Nhìn Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người. Tạm thời an toàn, địch nhân đều bị tiêu diệt. Thế nhưng tiếp được đến còn không biết đối phương có cái gì động tác. Chúng ta còn là cẩn thận một chút hảo, Tuyệt Vô Hàn thanh âm nhàn nhạt. Không ngờ a, chúng ta địch nhân lớn nhất vậy mà đến từ Nhất Trọng Thiên. Đáng chết, bọn họ vậy mà không đếm xỉa quy ước ngầm diệt gia tộc của chúng ta. Thực sự là vô sỉ, ta nhất định phải giết bọn họ. Băng Thích Thiên lúc đó nghe thấy tin tức này hậu. Khí thiếu chút nữa bối quá khí đi. Sư phó yên tâm, sớm muộn có một ngày ta muốn phá hủy Nhất Trọng Thiên, Dạ Phi Nhi nói. Đảng giải quyết thượng giới hỗn loạn. Chúng ta liền đi Nhất Trọng Thiên, Tuyệt Vô Hàn vỗ về Dạ Phi Nhi tóc dài nói. Này còn là hảo hảo kế hoạch một phen mới tốt, truyền thuyết Nhất Trọng Thiên kẻ mạnh như mây. Không tốt xong, chúng ta lại đối Nhất Trọng Thiên không biết, hay là muốn bàn bạc kỹ hơn, Băng Thích Thiên cũng hận không thể lập tức đi diệt Nhất Trọng Thiên. Thế nhưng nào có dễ dàng như vậy, đó là một khác mặt biên cường đại tồn tại a, có cung Lưu Tuyệt ở tay. Không sợ hắn bất phun ra một vài thứ ra, thực sự không được, bản đế trực tiếp siêu hồn, Tuyệt Vô Hàn thanh âm đột nhiên trở nên lãnh siêu siêu. Hảo, cái kia đáng chết kẻ trộm ở đâu? Ta muốn làm thịt hắn, Băng Thích Thiên vừa nghe cung Lưu Tuyệt tên đô nổi trận lôi đình. Sư phó không muốn cấp, có hắn dễ chịu, tiểu tam chỉ chính chơi hắn đâu, Dạ Phi Nhi câu môi. Vì sư muốn cho hắn nếm thử tân luyện thuốc độc, Băng Thích Thiên bỗng nhiên cười. Từ từ sẽ đến, bên trong không gian, cung Lưu Tuyệt vừa tỉnh đến liền bị tiểu tam chỉ hành hạ chết đi sống lại. Tiểu bạch thường thường đến một móng vuốt, tiểu thất không có việc gì chọc một chọc, tiểu hồ ly xấu nhất, chuyên chọn cung Lưu Tuyệt yếu ớt nhất địa phương chảo. Bên trong không gian phiêu đãng đô là của cung Lưu Tuyệt tiếng kêu thảm thiết. Nhượng Mạch Lâm đại sư, Bắc Minh thành đô nhân đô phi thường hà giận, tới cung điện, Dạ Phi Nhi đem mọi người đều phóng ra, phá giết quân giao cho Ngự Thiên Tầm và hai vị trưởng lão an bài. Dạ Phi Nhi tự mình đi tuyển mấy thiên điện cho Mạch Lâm chờ người ở. Hết chương.